Cung nữ đấu tranh hàng ngày. Chương 40, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nguyệt cung quỳ xuống, Đức Phi sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn đại công chúa cúi đầu quỳ trên mặt đất. Cung nhân chung quanh đại khí cũng không dám ra, Đức Phi tích uy nhiều năm, ở Minh Nguyệt cung luôn luôn nói một không hai, sợ là đối với nữ nhi ruột thịt của mình, nàng cũng thập phần nghiêm khắc. Nói một câu, ngươi vì sao phải khiêu khích nhị công chúa? Ai đã dạy ngươi những lời đó? Nhìn nữ nhi quỳ trên mặt đất khóc, Đức Phi không có nửa điểm mềm lòng. Cô muốn đối phó Lăng Hoan không sai, nhưng cô sẽ không dùng thủ đoạn ngu xuẩn như vậy, càng sẽ không liên lụy đến con gái mình. Chuyện lần này, cô không hề biết chút nào, nếu biết, cô nhất định sẽ ngăn cản. Dù sao thủ đoạn nhỏ như vậy thật sự là không thể để lên bàn, khả năng thành công cực nhỏ, nguy cơ bại lộ sau khi xảy ra sự việc lại rất lớn. Hoàng thượng coi trọng đứa con này của Lăng Quý Nhân, đây là chuyện mọi người đều biết, đứa nhỏ đi đụng chạm Lăng Quý Nhân, thật sự là cực kỳ ngu xuẩn, nhị công chúa bất quá 14 tuổi, một đứa nhỏ 4 tuổi có thể thành chuyện gì. Hiện tại tốt rồi, nàng thật vất vả mới giải được cấm túc, hiện tại lại bị nữ nhi của mình liên lụy. Cấm túc nửa năm, nói cách khác nửa năm này nàng không cách nào thị tầm, đối với Đức Phi mà nói, quả thực không cách nào tiếp nhận. Vâng, là dì nói. Đại công chúa nhỏ giọng nức nở nói. Dì nói Lăng Quý Nhân ỷ vào đứa nhỏ trong bụng hại mẫu phi. Còn nói phụ hoàng ngày sau có đệ đệ sẽ không cần ta. Ba, Đức Phi vỗ mạnh bàn, sắc mặt đen sữa đến mức cơ hồ muốn nhỏ ra nước. Cô hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng, chậm lại thanh âm hỏi. Là dì con nói với con? Ánh mắt đại công chúa chợt lóe, cúi đầu nói. Vâng. Còn dám nói dối, đối với lời nói của đại công chúa, Đức Phi là nửa tuyệt không tin, Ngọc Thái Nữ là đường muội của nàng, đầu óc của đường muội này tuy rằng không thông minh lắm, nhưng cho nàng 10 lá gan, nàng cũng không dám lợi dụng nữ nhi của mình. Mẫu Phi, Tích Nhi không nói dối, thật sự là gì nói. Đại công chúa một mực khẳng định Ngọc Thái Nữ, cho nên ngươi nói cho phụ hoàng ngươi biết, là gì ngươi xúi dục ngươi. Ngươi cũng biết. Mẫu phi cùng dì ngươi ra khỏi một phủ, là đường tỉ muội ruột thịt, hiện tại dì ngươi bị giáng chức, mẫu phi ngươi thì làm sao? Đức Phi quả thực muốn bị nữ nhi của mình tức hộc máu. Dì mẫu làm sai chuyện, bị giáng chức cũng là nàng xứng đáng, mẫu phi bất quá chỉ là cấm túc, điều này chứng tỏ phụ hoàng cũng không có giận chó đánh mèo mẫu phi không phải sao? Đại công chúa cảm thấy mình làm không sai, nếu không có dì chịu tội. Như vậy phụ hoàng nhất định phải hoài nghi đến trên người mẫu phi, nàng là vì mẫu phi mới nói như vậy. Nhớ tới lời cung nhân mình nghe được lúc trước, đại công chúa càng cảm thấy mình làm đúng, dù sao gì đã thất sủng, bị giáng chức cũng không có gì to tát. Ngươi thành thật nói với mẫu phi, những lời kia thật sự là gì ngươi nói với ngươi. Đức Phi nhìn chằm chằm nữ nhi, ánh mắt đại công chúa có chút né tránh, nhưng vẫn một mực khẳng định là Ngọc Thái Nữ. Đức Phi trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng thấy nữ nhi không chịu thừa nhận, cuối cùng cũng đành phải bỏ qua. Thấy Đức Phi không truy vấn nữa, trong lòng đại công chúa thở phào nhẹ nhõm. Ngoại trừ đại công chúa, ai cũng không biết chân tướng chuyện này. Ai có thể tin rằng kẻ chủ mưu thực sự của vấn đề này là một đứa trẻ 6 tuổi. Và mục đích của cô chỉ đơn giản là vì ghen tuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không thích muội muội nhị công chúa này, đối với đứa nhỏ trong bụng Lăng Hoan còn chưa sinh ra cũng tràn ngập ác ý, nàng là hài tử phụ hoàng yêu thương nhất, bất cứ ai cùng nàng cướp đoạt phụ hoàng đều là người xấu trong mắt nàng. Nàng không thích phụ hoàng có những đứa con khác, cho nên nàng mới cố ý ở trước mặt nhị công chúa nói những lời xúi dục kia, xúi dục nhị công chúa đi đối phó Lăng Quý Nhân. Nhưng nàng dù sao tuổi còn quá nhỏ, làm việc không cẩn thận. Cũng thật không ngờ nhị công chúa sẽ nói ra nàng, vào giờ khắc đó, nàng kỳ thật là kinh hoàng, nàng sợ hãi sẽ liên lụy mẫu phi, càng sợ mất đi sủng ái của phụ hoàng. Cách chương.